Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 571, chương 361. Dù cho là thô kệch ngưu đầu nhân tộc, những cái kia đạo hạnh cao thâm lão ngưu đều không phóng khoáng. Suýt nữa bỏ qua tử tôn, trực tiếp chạy trốn, không được. Các ngươi không có khả năng tại chúng ta nơi này khung thông hướng thế giới khác môn hộ. Đến nhanh chóng đem kim quang động phủ kín ở. Ngưu đầu nhân lão tộc trưởng biết địa tiên quá cảnh về sau, kém chút dọa nước tiểu, lung lay đầu đầy xanh mơn mởn tóc dài, cứng cổ, kiên trì, đi tìm ba vị tổ sư, Dạ Châu bị trộm nhà. Cao tầng mượn nhờ định thiên thần thung luyện chế để mà gia cố kim quang động đặc thù, bộ phận, rơi vào tay địa tiên. Loại tình huống này tương đương nghiêm trọng cùng hỏng bét, tin tức để lộ. Rất nhiều người bàn tán sôi nổi, Tần Minh, Ô Diệu Tổ mấy người cũng đang đàm luận. Hạng Nghị Võ càng là lấy ánh mắt bất thiện nhìn về phía Tiểu Như Lai bọn người. Hiển nhiên đối bọn hắn không tín nhiệm. Nếu là có nội ứng mà nói như vậy trở về Thái Thượng Hoàng, các loại hiểm nghi rất lớn. Ngày kế tiếp, Dạ Châu cao tầng bằng tốc độ nhanh nhất đuổi tới. Quả nhiên nơi đây đám người nghe được tin tức xác thực, các tổ sư tự tay luyện chế bộ phận không cánh mà bay bị cao thủ thần bí đánh cắp, không cách nào dễ dàng tha thứ. Chúng ta Dạ Châu bị thẩm thấu thành cái sàng, có vực ngoại sinh linh vậy mà trước chúng ta một bước tiến vào thế giới thần bí. Một chút tổ sư thăm dò xong kim quang động về sau, ở đây nổi trận lôi đình, mảnh này bầu trời đêm đều đang rung chuyển. Thỉnh thoảng có lôi quang xẹt qua, các tổ sư đều là giận không kềm được, thời khắc sống còn. Bị người nửa đường hái quả đào, dù ai trên thân đều được phẫn nộ, nhất là thế giới mới địa tiên xá lợi, kỳ thư, tử kiếm các loại, có thể làm cho Dạ Châu chỉnh thể hướng lên nhảy vọt một cái phương diện. Ảnh hưởng thực sự quá lớn, các vị, bớt giận, địa tiên mặc dù xuất hiện ở đây, nhưng bọn hắn hẳn không có đắc thủ. Việc cấp bách, chúng ta hẳn là phái người vào xem xét tình huống gì, hiển nhiên. Bên trong gặp nguy hiểm. Một vị cường đại địa tiên cấp tồn tại đều điêu linh. Hiện tại để ai đi vào đều có chút rụt rè. Còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Lão Ngưu, ngươi nhìn, mật giáo lão tổ sư cười ha hả mở miệng. Vèo một tiếng, ngưu đầu nhân tộc lão tộc trưởng trong nháy mắt biến mất. Ta chỉ là muốn cho ngươi đi tìm kiếm điểm vật liệu luyện chế khôi lỗi. Cuối cùng, mật giáo tiên lộ tổ sư lấy các loại thủ đoạn đặc thù dò xét về sau, cho là trong thế giới mới cũng không đại nguy cơ, chỉ cần không đi đối cứng ngũ chỉ sơn, vấn đề không lớn. Sau đó không lâu, có tổ sư chuẩn bị tự mình xâm nhập, ta và các ngươi cùng một chỗ tiến về. Quá khứ Như Lai đến, Tần Minh xa xa nhìn thấy một cái thân ảnh khổng lồ. So với thường nhân cao hơn một nửa thân thể, so Hạng Nghị Võ còn muốn rộng nửa người, đó là một tên tráng hán. Giống như thiết tháp khôi vĩ, tóc ngắn, quanh thân mang theo nồng đậm kim quang, ở tại trên mặt có dữ tợn vết thương, giống như là bị xé nứt qua, thậm chí hắn ở cổ, trên thân thể cũng có tương tự đáng sợ vết sẹo. Giống như lấy cầu long gân khâu lại, cuối cùng có thể chữa trị. Trên thực tế, tiên lộ, mật giáo, Thái Thượng Hoàng cũng đều đến, muốn đi theo tiến vào thế giới mới. Tần Minh, Hạng Nghị Võ, Ô Diệu Tổ bọn người lộ ra sắc mặt khác thường. Tất cả con đường tổ sư có thể hay không tại kim quang động bên kia đem mấy vị tổ tông sống tế thiên, bởi vì bọn hắn biết rõ, gần nhất tất cả con đường có phần loạn, các giáo tổ đình nguyên bản liền có vấn đề, đều nhanh trở thành một ít đại tộc tử tôn đạo tràng. Hiện tại có cường thế, Thái Thượng Hoàng, trở về, có ít người thật đúng là nguyện ý phụ thuộc đi qua thế giới mới. Chừng hơn 10 vị tổ sư vượt cảnh đi qua, bọn hắn tại Ngũ Chỉ Sơn phụ cận, tìm được một chút huyết nhục khối vụn, còn có nhuốm máu xương cốt các loại, thừa vận, muốn cười liền thống khoái mà bật cười đi. Một vị lão giả râu tóc bạc trắng nói ra, Hách Liên thừa vận một thân xích kim áo giáp, lạnh lùng thiếu niên trạng thái, mi tâm có màu đỏ hoa văn, toàn thân tản ra oánh oánh tiên quang, nhìn siêu phàm thoát tục. Hắn lạnh lùng mở miệng nói, sư thúc, ngươi đang nói cái gì? Dạ Châu trọng bảo bị trộm, ta rất phẫn uất. Quá khứ như lai pháp nhãn như đuốc, hắn có thể xác định những huyết nhục này nguồn gốc từ hai vị địa tiên, một CS, S một tàn, đều là bồ cống tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật, đại biểu cao cấp nhất chiến lực, một đám tổ sư đều tại mảnh địa giới này cẩn thận tìm kiếm. Nhưng không có ai đi tiếp xúc Ngũ Chỉ Sơn, càng không có nếm thử đi lấy chuôi kia tử kiếm, những huyết nhục này cùng toái cốt. Đến tột cùng là phân phát xuống dưới, hay là đặt ở một chỗ, lưu lại chờ chúng ta cộng đồng phân tích, đặt chung một chỗ đi, nghiên cứu triệt để về sau. Dạ Châu có lẽ cũng nên có chúng ta chính mình đệ thất cảnh cường giả. Cuối cùng, hơn 10 vị tổ sư cùng đi ra khỏi Kim Quang Động, xem ra các tổ sư phi thường phẫn nộ, đều khí đến đỏ mặt tía tai. Có người thở dài, Minh ca, ngươi thấy thế nào? Ta thế nào cảm thấy? Những này tức giận tổ sư mặt mo đỏ bừng. Ô Diệu tổ bí mật truyền âm, Hạng Nghị Võ nghe vậy khẽ giật mình. Nói, ngươi nếu là nói như vậy mà nói, nói bọn hắn là hồng quang đầy mặt giống như cũng được. Bất quá cũng giống là có như vậy mấy phần tức giận, Tiểu Ô nói. Nếu đổi lại là ngươi, trên cổ ngồi cái Thái Thượng Hoàng, ở nơi đó luôn muốn sai xử ngươi, ngươi có thể có sắc mặt tốt sao? Tần Minh xem đi xem lại, lão tổ sư bọn họ thần tình nghiêm túc, nhìn 10 phần phẫn nộ, nhưng tựa hồ cũng ý chí chiến đấu sục sôi, ửng đỏ trên khuôn mặt già nua mang theo ánh sáng, nơi đây quá hung hiểm. Mặc dù địa tiên tới, cũng muốn vẫn lạc, có xét thấy đây, từ hôm nay bắt đầu phong động. Một vị lão tổ sư trước mặt mọi người tuyên bố tin tức này, rất nhiều người cho là, đối với Kim Quang Động mệnh danh không có sai, nó thuộc về động thiên cấp địa giới, trước mắt còn không thích hợp xâm nhập thăm dò, mọi người huy động nhân lực mà đến. Cuối cùng lại mất hứng mà đi, một số người nghiêm trọng hoài nghi. Kim Quang Động hẳn là có không ít bí mật. Người âm mưu luận thậm chí cho là nơi đó liên tiếp chưa chắc là dị giới, sau mười mấy ngày phương xa có thừa dày đặc tin truyền đến, địa tiên vẫn lạc, tây nam họa trời, bồ cống loạn tượng liền lên. Mấy ngày về sau, trong đại mạc, trước tiên phần, mấy đạo thân ảnh cùng tồn tại đang cùng trong mộ cường giả giao lưu, chủ phần bên trong sinh linh mở miệng thở dài, cuối cùng, ta cũng chỉ là diên thọ 20 năm, như thế mục nát địa tiên, thất nhật điệp gia giả, sao ta đều muốn già nua không chịu nổi, khoản giao dịch này thua thiệt lớn. Lúc này, tiên phần bên trong lộ ra lạ thường cảnh, tại cái kia chủ phần chỗ sâu nhất, cái gọi là nơi phong ấn, lại là Ngũ Chỉ Sơn kỳ cảnh. Cho tàn hình người cùng địa tiên xá lợi dung hợp lại cùng nhau về sau, cuối cùng hóa thành địa tiên, Dạ Châu, Gôn Lang, tầng tầng lớp lớp mê vụ chỗ sâu. Một tòa thổ thành tiếp nhận xa xôi chi địa Ngọc Kinh dập dờn đi ra cuối cùng một đợt gợn sóng về sau, đột nhiên chấn động, ngay tại cấp tốc khôi phục. Giờ khắc này, toàn bộ Côn Lăng địa giới đều có rõ ràng chấn cảm. Dù cho là vị kia muốn nuốt mất Côn Lăng tất cả, tuyệt địa tuyệt thế mãnh nhân, cũng bị cả kinh tỉnh lại, xông phá mặt đất, đi vào trên bầu trời đêm, tươi mới nóng hổi một chương. Trời còn chưa sáng, liền sớm đổi mới tốt. Hết chương.